Mao Xuyên, nam thần cuồng yêu thành nghiện. Chương 5, thế giới 1, góc truyện audio.com. Cái con bé này, tươi lên xem nào, đi chơi với người mình thích mà làm như đi đưa đám hả? Hay do hồi hộp quá? Vân Di chán nản ngáp dài mấy cái, liếc nhìn bà mẹ đang vui vẻ chọn đồ đi chơi cho con gái. Thật không hiểu nổi là cô đi chơi hay mẹ cô đi chơi nữa. Nào, mặc thử đồ này cho mẹ xem. Chậc, muốn cơ đồ cậu ta thì phải xinh chứ. Này này, mặt con đừng ngạc nhiên như thế, mẹ biết mà. Mẹ à, có nhầm lẫn gì không, đó là chủ thể thích chứ, cô chỉ đi công lược cậu ta. Tiểu Hắc, ký chủ, khác nhau hả? Nhìn mình trong gương Vân Di giờ khóc giờ cười, rõ ràng là mấy bộ váy màu hồng này cô đem giấu hết rồi, thế quái nào mà mẹ cô lại lấy ra được? Bây giờ trông cô không khác gì con búp bê màu hồng. Ký chủ, cô có vẻ thích mẹ của chủ thể nhỉ? Tiểu Hắc lượn lờ bay qua trước mặt Vân Di tò mò hỏi. Có lẽ vậy không thích sao được, vì mẹ của chủ thể có phần nào rất giống người mẹ quá cố của cô. Được rồi, cậu không cần nhịn cười đâu. Dương Thuần khẽ ho, quay mặt ra chỗ khác bật ra tiếng cười, song nghiêm túc nhìn con người đang cao ngạo đang ửng đỏ lên vì tức. Rất dễ thương, Dương Thuần thật thà đánh giá nói. Tôi biết, nói rồi Vân Di xì một tiếng, không thèm quan tâm đến Dương Thuần, nhanh chóng bước vào khu vui chơi. Dương Thuần công nhận là giờ cậu mới thấy Vân Di vô cùng trẻ con hết mức. Thật ra nói hôm nay vui cũng không hẳn, bởi cô đã qua cái nhìn cái gì cũng thấy lấp lánh, nên hai người chỉ cùng lắm đi dạo rồi đi về thôi. Hai, may mắn là Dương Thuần không chăm chú vào đọc sách, nếu không cô đang nghĩ mình đi với cục gỗ mất. Thấy còn khá sớm nên Dương Thuần quyết định đạp xe quanh công viên, bên cạnh đấy cậu ta cũng không quên kiểm tra công thức của môn của cô. Cục băng à, cậu không thể tha cho tôi một buổi được à? Cách chương.